ta ở bên cạnh ngươi chỉ là phương án tạm thời, không thể giải quyết được tận gốc. Ta nhất định phải tìm cho ra hắn, giết hắn, diệt trừ hậu họa. Nói xong liền gọi Thanh Ngưu vội vàng rời đi. Tần Mục về lại Sĩ Tử Cư, nhìn căn phòng của mình cảm giác có chút sợ hãi. Nếu như Bá Sơn sư huynh không tìm được Ban Công Thố, tên tiểu tử này ngày đêm để ý tới ta, chẳng phải ta cũng không ngủ được yên sao? Không được, nhất định phải đi tìm hắn. Việc này giao cho đệ tử Thiên Thánh Giáo làm, trừ khi hắn trốn về Hoàng Kim Cung, nếu không sẽ khó tránh khỏi tai mắt của ta. Hắn vừa nghĩ tới đây, quản sự của Sĩ Tử Cư đã xuất hiện. Tần Thần Y đã là bậc thần thông, cần phải chuyển tới sống ở thần thông cư. Những quản sự khác đang giúp Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương chuyển nhà nói. Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương cũng đột phá thành công, đã rời khỏi Sĩ Tử Cư, chuyển tới thần thông cư rồi. Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương nhìn thấy Tần Mục, vội vàng bước tới cảm ơn hắn nói. Nếu không có lục hợp toán kinh của giáo chủ, chúng ta sẽ không thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới lục hợp tới vậy. Tần Mục khiêm tốn nói. Chỉ là việc còn con mà thôi. Thẩm Vạn Vân sắc mặt kỳ quái, Tư Vân Hương cảm thấy rất thất bại. Đối với Tần Mục đó là việc còn con, còn đối với bọn họ là một sự giúp đỡ cực lớn. Bản thân của nàng ta còn có hy vọng giết chết vị giáo chủ này để trở thành thánh nữ giáo chủ Thiên Thánh Giáo nữa hay không? Sĩ Tử Cư, ta đi đây. Thẩm Vạn Vân vẫy tay chào các sĩ tử của Sĩ Tử Cư tới đưa tiễn, cười nói. Các người ai muốn làm đại sư huynh thì tự tranh giành nha. Việt Thanh Hồng và Hòa Thượng Vân Khuyết đều không mấy hứng thú, đưa mắt nhìn nhau cười nói. Các người tới thần thông cư trước, chúng ta hai ngày nữa sẽ tới. Vị trí đại sư huynh hãy giao cho các sư đệ sư muội khác đi. Ba người Tần Mục rời khỏi Sĩ Tử Cư, Long Kỳ Lân đi theo sau lưng họ. Trong lòng hạ quyết tâm, bất luận Tần Mục đi tới đâu cũng phải đi theo bằng được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ vị chủ thầu cơm này được. Đúng rồi, Tần Mục nhớ ra một việc cười nói. Mấy ngày nữa thái tử sẽ rời kinh, ta sẽ đi theo hắn cứu tế thiên tài. Nếu các ngươi rảnh rỗi, hãy cùng ta đi luyện địch. Vạn Vân, ngươi trở thành thần thông, bản lĩnh không nhỏ, luyện địch vài năm là có thể trở thành hương chủ của thánh giáo ta. Thẩm Vạn Vân sờn tóc gáy, trong lòng thực sự không muốn đi cùng hắn, nói. Mỗi lần đi ra ngoài cùng với giáo chủ đều gần như thừa sống thiếu chết, ta không đi đâu. Ta vừa tu luyện tới cảnh giới lục hợp, còn phải củng cố cảnh giới này nữa. Tư Vân Hương mắt lấp lánh nói. Ta đi. Tần Mục đang định nói gì thì một vị quản sự thần thông cư bước tới nói. Thẩm Vạn Vân, Thẩm sĩ tử, lần này thái tử rời kinh có gọi tên ngươi, ngoài ngươi ra còn có hơn 10 sĩ tử thần thông cư nữa. Thẩm Vạn Vân lập tức nhăn nhó, cùng Tần Mục đi luyện địch là một việc khổ sai. Lần trước nhóm người bọn họ đi theo Tần Mục tới Nam Cương địch luyện, đầu tiên gặp phải Cửu U Môn, Thi Tiền Giáo, Hồng Sơn Phái đánh thức người chết Đồ Thành, lại gặp phải Ma Vương Đô Thiên Đại khai sắc giới ở thành Thiên Ba, cuối cùng là trận chiến bình loạn ở thành Đại Thương. Cả đời hắn chưa từng trải qua nhiều sát kiếp cận kề tới cái chết như vậy. Sau khi về lại kinh thành, Thẩm Vạn Vân phải mất một thời gian mới có thể hồi phục tinh thần. Thẩm Vạn Vân trước đây cũng từng tới Khánh Môn Quan luyện địch, liều mình chiến đấu với tướng Man Địch Quốc trên chiến trường, nhưng dù sao cũng là lính đánh với lính, tướng đánh với tướng, đâu có giống như cùng Tần Mục đi luyện địch. Theo Tần Mục đi luyện địch, động một chút là chinh chiến sát phạt giữa các môn phái, thậm chí tới ma thần cũng được triệu hồi ra. Tới thành Đại Tương, cao thủ cấp giáo chủ đầu đầu cũng thấy, cao thủ cảnh giới thiên nhân, cao thủ cảnh giới sinh tử có tới hàng trăm người. Thẩm Vạn Vân giờ đây nghĩ tới việc cùng Tần Mục đi luyện địch là lại có chút run sợ. Hắn cũng nghe nói sau khi lần luyện địch này, Tần Mục có cả một số chuyện, về đại khư ăn Tết bị không ít cao thủ truy sát, lại đại náo Đại Lưu Âm Tự một trận, sau khi về lại tham gia vụ án Đạo Môn và Đại Lưu Âm Tự vây giết hoàng đế, cứu hoàng đế và quốc sư, sau đó về kinh giết thái tử Linh Ngọc Hạ. Nếu đổi là hắn trải qua những việc này, e rằng đã chết cả trăm lần rồi. Hắn quyết tâm không đi cùng Tần Mục, không ngờ lần này thái tử lại gọi tên. Hắn giống như bị tuyên bố tử hình, đợi qua thu thì chém đầu. Hắn không biết vị giáo chủ này có bị sao chổi chiếu đầu hay không nữa, mà đi tới đâu là gặp họa tới đó. Tần Mục thấy sắc mặt hắn không được ổn, vội vàng an ủi nói. À, lần này đi không có nguy hiểm gì đâu. Thái tử Linh Ngọc Thư vốn là người của Thái Học Viện, cũng là chỗ quen biết cũ với chúng ta, quan hệ cũng khá là thân thiết. Hắn rời kinh đi cứu tế thiên tài, có dẫn theo cao thủ của công bộ, cũng không phải đi bình loạn mà đi kiểm tra xưởng chế tạo ở các địa phương và loại bỏ tuyết sơn hình thành sau nạn tuyết hoặc xây cầu đắp đê, làm gì có gì nguy hiểm đâu. Thẩm Vạn Vân rầu rĩ. Hy vọng là vậy.